Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1342. Chương 1342. Sát thần. Nhân vật chính: Thần Nam. Thần mộ thế giới, thiên giới. Vạn năm trước, thần bí đại chiến nhất là thảm liệt. Cơ hồ thiên giới sở hữu cổ thần bị quét sạch sành xanh. Vì vậy mấy ngàn năm nay, đông tây phương thiên giới vẫn luôn tương đối e ngại chiến tranh. Toàn bộ thiên giới trên cơ bản là một bãi nước đọng. Mặc dù ngẫu có thần linh ở giữa tranh chấp cùng thần chiến, nhưng thường thường đều bị khống chế tại nhất định độ chấn động phạm vi bên trong. Sẽ không xuất hiện đại lượng thương vong cùng cừu hận. Nhưng là, vài ngày trước trận đại chiến kia, triệt để lật đổ sở hữu thần tưởng tượng. Hơn 10 vị phương Tây thiên giới chủ thần cùng thần hoàng vẫn lạc. Không gian tổ thần cùng thời gian tổ thần hai vị thiên giai cường giả trọng thương bỏ chạy. Nếu không là hai người nắm giữ chính là am hiểu nhất dài chạy trốn thời gian cùng không gian pháp tác, chỉ sợ cũng khó thoát kết cục bị giết. Mà kẻ đầu têu là một cái từ thế gian phi thăng bên trên thiên giới nhân loại Đông Phương. Đương nhiên, đông tây phương thiên giới, đối với người Đông Phương này loại xưng hô khác biệt. Phương Đông thiên giới chủ lưu thanh âm xưng là sát thần, chiến tiên, mà phương Tây thiên giới thì xưng là tà, ma, ma thần. Đương nhiên, vô luận như thế nào xưng hô, không có thể cải biến, là người Đông Phương này loại cường đại, cùng chúng thần đối với kiêng kỵ cùng sợ hãi. Phương Tây thiên giới, trí tuệ hữu thần thần điện, cái gọi là thần điện, lúc này chỉ còn lại một cái hố sâu to lớn, hố sâu bộ dáng giống như là một cái quyền ấn, sâu không thấy đáy, chung quanh còn có hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Với tư cách lần này vây quét Tiêu Viêm thần chiến chủ đạo người một trong, trí tuệ lễ thần may mắn còn sống, nhưng cũng là dầu hết đèn tắt, không thể không trốn đến rời đi trước thời hạn sinh mệnh nữ thần Jenny thần điện bên trong, để cầu tránh né cái kia phương đông tà ma truy sát. Vì vậy, nàng thần điện cùng chung quanh lãnh địa tất cả đều bị nàng từ bỏ, liền nàng dưới trướng những trí tuệ kia thiên sứ, nàng đều phái tan hết, sợ nhiều người mục tiêu quá lớn, bị cái kia phương đông tà ma phát hiện. Lúc này, tại trí tuệ nữ thần thần điện trên không, một cái phát sáng không gian thông đạo thành hình, thông đạo một phương khác, lại là thế gian. Sau đó, một giây sau, từ cái này phi thăng thiên giới trong thông đạo, bịch bịch rơi ra năm cái lớn nhỏ không đều thân ảnh. Cái này năm thân ảnh, theo thứ tự là một cái oai hùng nam tử, một cái tiểu phượng hoàng, một cái kim sắc tiểu long bảo bảo, còn có một cái khô lâu cùng một cái hơi lớn hơn một chút tử kim thần long. Cái này oai hùng nam tử chính là thần mộ thế giới nhân vật chính, Thần Nam, với tư cách nổi danh thiên tai thể cùng dẫn lửa tinh. Thần Nam cùng hắn bốn đồng bọn sở dĩ có thể phi thăng tới thiên giới, cũng không phải là bọn hắn thời khắc này thực lực đạt đến đủ để phi thăng thiên giới thất giai tiên thần chi cảnh, mà là bởi vì bọn hắn là bị người ném vào thiên giới. Trên thực tế, một ngày trước, bọn hắn còn tại địa ngục, nói cho đúng là địa ngục tầng thứ tư, nhưng mà, tựa như là ác nhân tự có ác nhân trị, địa ngục dạng này nghe nói rất tà ác địa phương, cũng sợ Thần Nam dạng này tai tinh. Từ khi Thần Nam từ nhân gian tiến nhập địa ngục về sau, trong địa ngục cường giả liền như là gặt lúa mạch một dạng vẫn lạc. Mấu chốt nhất là, những này địa ngục cường giả vẫn lạc, tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì Thần Nam cái này tai tinh quá cảnh. Đương nhiên, Thần Nam có thể không có bản lĩnh lớn như vậy giết chết có thể so với thiên giới chư thần địa ngục cường giả, hắn sở dĩ hố chết nhiều cường giả như vậy, tất cả đều là của hắn trí tuệ cùng số phận. Tại trong địa ngục hố chết nhiều cường giả như vậy, trong địa ngục đám cự đầu cuối cùng không vui, cuối cùng bị thiên giới chư thần phong ấn tại địa ngục, danh xưng Tây Thổ Đồ Đằng Mỗ Đầu Thượng Cổ Thần Long dưới cơn nóng giận, đã thông tiến về thiên giới thông đạo, đem thần nam cùng hắn ba cái thần thú huynh đệ ném vào thiên giới. Dựa theo đầu kia thượng cổ thần long thuyết pháp, hắn năm đó bị thiên giới chư thần lừa thảm rồi, lần này đem thần nam ném vào thiên giới, liền là muốn cho thần nam tai tinh thể chất phát huy tác dụng, tốt nhất đem thiên giới chủ thần hố chết mấy cái. Thật là nồng nặc linh khí a, không hổ là thiên giới. Bảo bảo Kim Long híp một đôi mắt to, dùng sức tại nắm chặt nắm tay nhỏ, ở giữa không trung lăn qua lăn lại, dáng vẻ một bộ say mê. Nhưng mà những người khác liền không có hắn lạc quan như vậy, dù sao không phải tất cả mọi người đều mắt mù, nhìn không thấy cái kia bị oanh thành hố thiên thạch trí tuệ thần điện. Đây là chiến tranh. Thần nam hạ xuống mặt đất, đi vào cái kia hố sâu to lớn biên giới, cầm bốc lên một thanh ẩn chứa đại lượng hỏa nguyên tố, đã hòa hàn ngưng kết thành pha lê trạng cát sỏi, cẩn thận quan sát. Đáng sợ, đến tột cùng là gì nhóm cường giả ở đây động thủ? Thần nam trong lòng âm thầm nghĩ tới, không được, làm rõ ràng vị trí địa lý về sau, được tranh thủ thời gian chạy trốn, đi phương đông thiên giới, phương tây thiên giới quá loạn. Thần nam sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ biết mình bị đầu kia rồng đưa đến phương tây thiên giới, lại không biết mình bị truyền tống đến chuẩn xác tỉ mỉ địa điểm. Mà lúc này, Tử Kim Thần Long, Tiểu Phượng Hoàng chờ cũng đồng dạng phát hiện dị thường, từng cái tất cả đều sợ ngây người, mà bị kinh hãi sâu nhất, muốn thuộc nhỏ tuổi nhất rồng bảo bảo, thiên giới thật là đáng sợ. Thần nam, chúng ta về nhà đi. Tiểu Long bảo bảo hai mắt đẫm lệ nói, đi trước phương đông thiên giới, cái này phương tây thiên giới quá loạn, xác thực không thể ở nữa. Thần nam cau mày nói, chợt, một chuyến năm thân ảnh liền hướng phía phương đông bay đi. Mặc dù không biết phương đông thiên giới ở đâu, nhưng khẳng định tại đông, hướng đông bay là được rồi. Cùng lúc đó, phương tây thiên giới lôi thần thần điện bên trong, với tư cách phương tây thiên giới tương đối cường đại chủ thần một trong, lôi thần phạm vi thế lực rất lớn, chỉ là phục thị lôi thần lôi đình thiên sứ, liền không còn có vạn người, mà giờ khắc này, những này lôi đình thiên sứ lại một cái cũng không thấy, chẳng biết đi nơi nào. Cho tới lôi thần bản thần, tại vài ngày trước đại chiến bên trong, liền bị Tiêu Viêm cho xử lý. Thần điện bên trong, Tiêu Viêm trốn ở lôi thần tu luyện bên trong mật thất, mà bên cạnh hắn, một cái sắc mặt tái nhợt nữ thần, đang dùng màu xanh biếc sinh cơ lực lượng chữa thương cho hắn. Vài ngày trước, Tiêu Viêm cùng thời gian, không gian hai đại tổ thần dốc sức một trận chiến, đem hai vị đạt được thánh phẩm thiên chí tôn thiên giai tổ thần triệt để đánh bại. Hai thần thi triển đại thần thông hốt hoảng đào vong, Tiêu Viêm đuổi không kịp. Đương nhiên, một trận, Tiêu Viêm cũng bị thương không nhẹ. Dù sao thời gian cùng không gian tổ thần nắm giữ chính là quỷ dị nhất hai loại pháp tắc, chiến lực vượt xa phổ thông thánh phẩm thiên chí tôn, căn bản không thể theo lẽ thường đến ước đoán. Chiến hậu, thụ thương Tiêu Viêm tiện đường đi vào lôi thần điện, đem nơi này còn không có đào tẩu mấy ngàn tên lôi đình thiên sứ toàn bộ trục xuất tới thế gian. Mà chính hắn thì tu hú chiếm tổ chim khách, tại lôi thần kiến tạo bí cảnh bên trong liệu lên tổn thương tới. Nhưng mà, ngay tại cái này bí cảnh bên trong, Tiêu Viêm phát hiện một cái mỹ lệ nữ thần, tiền nhiệm sinh mệnh nữ thần Camui. Cái này Camui cũng là không may, 5.000 năm trước, nàng bị lôi thần đánh lén trọng thương, sau đó bị cầm tù ở đây lôi thần điện bên trong. Nguyên nhân là lôi thần muốn lĩnh hội sinh mệnh nữ thần sinh mạng pháp tắc. Đương nhiên, ở đây 5.000 năm bên trong, lôi thần làm không làm cái gì cái khác chuyện gì quá phận, vậy cũng không biết, Bây giờ 5.000 năm trôi qua, Lôi Thần bị giết, bị vây ở Lôi Thần bí cảnh bên trong sinh mệnh nữ thần Kamui thứ nhất thời gian liền cảm giác được. Thế là nàng phấn khởi phản kháng, đánh tan ngăn cản nàng vượt mục Lôi Đình Thiên Sứ, chính chuẩn bị trở về sinh mạng thần điện tìm muội muội của mình Jenny. Kết quả đối diện liền đụng phải Tiêu Viêm. Sau đó, Tiêu Viêm liền tóm lấy cái này sinh cơ nồng đậm mỹ nữ, để nàng giúp hắn chữa thương, mà Kawi Bách với Tiêu Viêm cường đại đến cực điểm thực lực, cũng chỉ có thể phục tùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.